Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 524, Hoang Cổ Cấm Địa. Cũng là lòng đất văn minh, Lưu Lãng nói, Kỳ Lân học phủ trong lòng đất đoạn dưới rõ ràng tái xuất, ta đã nghe nói. Ngươi đã cùng lòng đất văn minh từng có gặp nhau. Ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết vừa mới ngươi thấy hết thảy phân lượng. Dương Niệm tâm tư 10 phần trầm trọng, tuy nhiên xuyên thẳng qua vòng tay hình ảnh đã kết thúc. Nhưng căn cứ cái này bắt đầu hình ảnh, Dương Niệm có thể có vô hạn mơ màng. Căn cứ nhiều năm phim khoa học viễn tưởng xem ảnh kinh nghiệm. Không không phái liền giống với một quả mang theo ngoại tinh giống loài tiểu hành tinh hoặc là thiên thạch buông xuống địa cầu. Những thứ này ngoại tinh giống loài xâm lấn địa cầu, lực phá hoại địa cầu sinh thái hệ thống, sau đó làm cho cả địa cầu sinh vật diệt tuyệt hoang phế. Là những thứ này ngoại lai giống loài, hủy diệt sinh cơ bừng bừng đại lục. Dương Niệm hỏi, Lưu Lãng gật đầu. Đó là một lần văn minh đại diệt tuyệt. Lưu Lãng nói, chúng ta bây giờ văn minh, là lần kia văn minh đại diệt tuyệt về sau lần thứ hai văn minh quật khởi. Dương Niệm có chút hoảng hốt, thật giống như đang nghe một cái biên soạn cố sự đồng dạng. Nhưng lại không thể không thừa nhận, đây hết thảy đều là thật. Liền giống với trên địa cầu, nhân loại văn minh trước đó có kỷ Jura thời đại. Nhưng kỷ Jura thời đại chung kết tại tiểu hành tinh va chạm địa cầu. Thậm chí còn có khoa học gia suy đoán, tại nhân loại văn minh trước kia, vẫn tồn tại so với nhân loại cao cấp hơn văn minh. Bởi vì tại đông đảo khảo cổ phát hiện bên trong, phát hiện tiền sử lò phản ứng hạt nhân, tiền sử hợp kim, vân vân, mặt khác kim tự tháp kiến tạo, thần bí Maya văn minh di chỉ chờ một chút, đều tựa hồ là tiền sử văn minh tồn tại qua chứng cứ. Chỉ là đáng tiếc còn không có càng xác thực chứng cứ thôi. Năm đó lòng đất văn minh cực thịnh một thời, nhưng cũng không biết vì sao liền bị vĩnh viễn vây ở trên đảo Ác Ma. Sớm tại vài ngàn năm trước, Ác đảo phong ấn thì có buông lỏng dấu hiệu. Đến bây giờ, tựa hồ Ác Ma đảo đã triệt để không cách nào vây khốn lòng đất văn minh. Lưu Lãng nói ra, cho nên lần này không thể dẫm lên vết xe đổ, để cho chúng ta văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dương Niệm nỗi lòng càng thêm trầm trọng, cho nên là cần muốn ngăn cản lòng đất văn minh tái xuất a. Dương Niệm hỏi, Lưu Lãng gật đầu, cũng không nói chuyện. Lòng đất văn minh lúc trước có thể hủy diệt một cái thời đại văn minh, đủ để chứng minh lòng đất văn minh mạnh mẽ và khủng bố. Muốn là bọn họ thật xuất hiện lần nữa tại dưới Thái Dương, hậu quả khó mà lường được. Lúc trước Dương Niệm thôn phệ Ác Ma chi tâm, hắn trải nghiệm qua lòng đất văn minh cường đại phân liệt cùng phục chế năng lực. Bọn họ một khi đi ra, toàn bộ văn minh hủy diệt sẽ không quá lâu. Lấy lực lượng bây giờ, muốn ngăn cản lòng đất văn minh tái xuất khả năng không lớn. Chúng ta chỉ có thể đem trấn áp, hoặc là đem bọn hắn từ đâu tới đây thì đưa chạy về chỗ đó. Lưu Lãng nói ra, Dương Niệm không quá lý giải Lưu Lãng ý tứ. Trấn áp dễ nói, đem vây ở Ác Ma đảo. Nhưng vậy nhất định cần muốn vô cùng cường đại lực lượng. Mà lại những năm này Ác Ma tại Ác Ma đảo không ngừng phân hóa trưởng thành, có thể tránh thức sống đến bây giờ, đều là cường đại đến khó có thể tưởng tượng sinh mệnh. Lúc trước bọn họ có thể theo Ác Ma đảo thoát thân, trong đó có không ít may mắn thành phần. Nếu như thoát ly Ác Ma đảo trói buộc, lòng đất văn minh Ác Ma đem càng thêm khó có thể đối phó. Ngươi nói là đem bọn hắn đưa về nguyên bản thời không, hoặc là thời không loạn lưu? Dương Niệm nhìn về phía Lưu Lãng trong tay thời không vòng tay. Lưu Lãng theo Dương Niệm ánh mắt cũng rơi vào thời không vòng tay phía trên. Về sau hắn đem thời không vòng tay đưa ra, Thôi động thời không vòng tay cần cần muốn lực lượng cường đại. Cho dù là không không phái lịch đại tiên tổ, cũng vẻn vẹn chỉ có thể khiến cho hiện lên quá khứ hình ảnh, mà không thể chân chính sử dụng hắn. Tiến hành xuyên qua thời không, muốn thực hiện xuyên qua thời không, cần bàng bạc nguyên lực. Nguyên lực, Dương Niệm lần thứ hai tiếp xúc đến cái danh từ này. Hồng Mông Thạch ẩn chứa không phải liền là nguyên lực, ngươi nói là muốn tề tựu 5 viên Hồng Mông Thạch. Dương Niệm hỏi, vì chứng thực chính mình phỏng đoán. Dương Niệm tiếp qua thời không vòng tay, sau đó thôi động Hồng Mông Thanh Thạch lực lượng. Trong nháy mắt cái kia thời không vòng tay thật giống như sống lại đồng dạng. Thanh quang đại trán, cái kia thời không ba động càng thêm rõ ràng. Dương Niệm thậm chí có một loại cảm thấy thời gian chảy xuôi cảm giác. Bất quá loại cảm giác này cực kỳ vi diệu, khoảng cách thao túng thời không vòng tay còn kém xa lắm. Hồng Mông Thạch ẩn chứa nguyên lực có hạn, cho dù là gom góp 5 viên Hồng Mông Thạch, cũng vô pháp thôi động thời không vòng tay. Năm đó tổ sư gia Lưu Lãng muốn nói lại thôi. Được rồi, không đề cập tới cũng được. Các loại thời cơ chín muồi sẽ nói cho ngươi biết. Dương Niệm cũng không tiếp tục truy vấn, mà chỉ nói, cái kia như thế nào mới có thể thu hoạch được nguyên lực thôi động thời không vòng tay. Tiến vào hoang cổ cấm địa, Lưu Lãng nói, hoang cổ cấm địa, cái kia là địa phương nào? Dương Niệm rất là tò mò. Hoang cổ cấm địa là Tây Hoang chỗ sâu cấm địa, ít ai lui tới, không qua. Lưu Lãng ngừng lại, Dương Niệm nhìn Lưu Lãng, bất quá cái gì, tiến vào người, đến bây giờ vẫn chưa có người nào còn sống trở về. Lưu Lãng nói ra, bên trong có hoang cổ thí luyện, mỗi thông qua một tầng thí luyện liền có thể đạt được tương ứng hoang cổ truyền thừa. Mà cái này, hoang cổ truyền thừa, cũng là nguyên lực, chỉ có thông qua 7 tầng thí luyện mới có thể theo hoang cổ cấm địa bên trong đi ra. Không phải vậy, hoặc là chết ở bên trong, hoặc là bị vĩnh sinh nhốt ở bên trong. Lưu Lãng ngưng trọng lên, cho nên ngươi là muốn cho ta tham gia hoang cổ thí luyện. Dương Niệm nhìn Lưu Lãng, thời gian không nhiều lắm. Lưu Lãng nói ra, nếu như không chuẩn bị sớm, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Dương Niệm trầm mặc, ta không để cho ngươi lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình ý tứ. Lưu Lãng nhìn Dương Niệm, lựa chọn ra sao, ngươi lại suy nghĩ một chút. Dứt lời, Lưu Lãng thân hình lóe lên lần nữa xâm nhập phía sau núi. Đi tới cái kia cốt sơn trước, đoan tọa lão giả trước người. Lễ bái, Dương Niệm đứng yên rất lâu. Hắn nhìn thoáng qua trong tay thời không vòng tay. Tạm thời thả một chút đi. Dương Niệm thở một hơi thật dài, cũng rời đi rất hư tao lão đầu phần mộ. Thời gian như lưu, lại qua nửa tháng, yêu hộp Tu La tộc cùng hải yêu tộc giao chiến tiến nhập gay cấn trạng thái. Hải yêu tộc liên tục bại lui, nhưng có Đông Hoàng Thái Nhất tọa trấn, tăng thêm thủy thuộc tính Hồng Mông Thạch, lui khỏi vị trí vùng biển về sau, Tu La tộc cũng tạm thời không làm gì được hải yêu tộc. Song phương lâm vào thật lâu rồi. Còn lại tam hoang cùng nhân tộc ở giữa cũng không có bạo phát đại quy mô xung đột. Cũng đúng lúc này, Thiên Long Thánh Triều bỗng nhiên hướng Tây Hoang đại quy mô tiến quân. Vậy mà chủ động phát động thế công. Thiên Long Thánh Triều lần hành động này có chút khác thường a. Sử Thư Thánh nói, cho tới nay Thiên Long Thánh Triều đều là lấy bảo thủ phòng ngự tư thái. Mà lần này, bọn họ vậy mà đối Tây Hoang lấy chủ động thế công. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Dương Niệm nói ra, lần này tiến công Tây Hoang, người nào dẫn đội? Thánh Long Đại Đế. Sử Thư Thánh nói, Dương Niệm trầm ngâm, Thánh Long Đại Đế tự mình xuất quân. Sự tình kỳ hoặc hơn. Chẳng lẽ là hướng về phía Tây Hoang hoang cổ cấm địa đi? Dương Niệm suy đoán, Thánh Long Đại Đế thu thập Hồng Mông Thạch, hiển nhiên đối nguyên lực khát nhìn tới cực điểm, hiện tại hai khỏa hồng mông thạch hắn tạm thời không cách nào đắc thủ. Liền muốn mở ra lối riêng, bọn họ đích xác là hướng về phía hoang cổ cấm địa đi. Lưu Lãng nói ra, sư thúc cớ gì nói ra lời ấy? Dương Niệm nghi hoặc, bởi vì Thánh Long Đại Đế sư phụ Khô Nhai lão nhân đã từng cũng là Không Không phái trưởng lão, chỉ là làm phản đồ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN